Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 117, dằn vặt. Tất cả mọi người trầm mặc, kinh ngạc nhìn đăng trung ương đạo thân ảnh kia. Cô tịch, cuồng ngạo, Sesshomaru cuồng thiếu trong lúc chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mờ nhạt, nhất khắc mắt tối sầm lại, đúng là lại cũng mất ý thức. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chiến trường tới một mảnh hỗn độn, khóe miệng đúng là câu dẫn ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới, lúc này đây dĩ nhiên là một lưới bắt hết a. Chẳng những đem Sesshomaru cầm, thậm chí ngay cả bốn vị đại đế cũng không có thể chạy trốn. Tới với bọn họ nói sự tình, hắn có thể không phải sẽ biết, tin tưởng, hơn nữa, coi như đó là thật có năng lực như thế nào đây? Cầm, Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên, lạnh giọng ra lệnh, lúc đầu Sesshomaru ở thời điểm, bọn họ bao nhiêu còn có thể có điểm sức mạnh, hy vọng Sesshomaru có thể đem Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết. Thế nhưng bây giờ Sesshomaru hôn mê bất tỉnh, bọn họ nơi đó còn có cái gì lá gan? Từng cái chỉ có thể phục tùng Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là cười lạnh đưa ánh mắt đầu đến rồi một gã khác thần tiên thân. Tấm tắc, Xích Cước Đại Tiên, người chỗ dựa vững chắc hôn mê bất tỉnh, người còn có cái gì dễ nói đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế là cười nói. Thế nhưng hàn khí cũng là làm cho tất cả mọi người tại chỗ không khỏi phía sau lưng ứa ra gió mát. Đang trung ương Xích Cước Đại Tiên sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi ở mà, nghĩ đến nỗ lực đứng lên, lại vô luận như thế nào cũng không bò dậy nổi. Toàn thân hắn đều run rẩy, kèm theo Ngọc Hoàng Đại Đế từng bước một đi tới tiếng bước chân của. Mỗi một bước đều giống như đạp trái tim của hắn. Không phải, không nên tới, không muốn, Xích Cước Đại Tiên một bên lắc đầu, một bên sợ hãi kêu, đồng thời thân thể không ngừng hướng về sau cọ đi. Ngọc Hoàng Đại Đế không có ngăn cản, tiến độ vẫn là không nhanh không chậm, hắn muốn cho cái này có can đảm mạo phạm tiểu tử của mình tan vỡ, hồn phi phách tán, coi như hắn giả bộ lại gấu, cũng không phải loại người này có thể làm nhục chứ. Thình thịch, Xích Cước Đại Tiên đụng vào một cái thạch trụ, ngây ngẩn cả người, chỉ là cái này sửng sốt một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế liền đã tới phụ cận. Không phải, không được, không nên, Xích Cước Đại Tiên trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế suy cười một tiếng, chợt chợt bay lên một cước, đá vào Xích Cước Đại Tiên ba. Nhất thời, chỉ nghe, xoạch, nhất thanh thúy hưởng, Xích Cước Đại Tiên trong thân thể bay bổng lên, chợt mặt siêu mà nặng nề mà ngã ở mà, từng ngốn phun tiên huyết. Tiên huyết trong tràn đầy hàm răng, tú tú một, van cầu ngươi, phát qua âu a, bỏ qua cho ta đi, bởi hàm răng đều tan nát, cho nên Xích Cước Đại Tiên nói mờ nhạt không rõ, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là không có chút nào lưu ý. Hắn cũng không để bụng Xích Cước Đại Tiên muốn nói cái gì đó. Hắn chỉ quan tâm chính mình muốn thế nào đưa hắn dằn vặt chí tử. Nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế nụ cười âm lạnh, Xích Cước Đại Tiên mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền không cầm được hướng lưu. Chỉ trong nháy mắt liền đem vạt áo sũng nước. Chấm, sẽ không giết ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói. Tạp lớn sao, ngoạc kép, thật vậy chăng? Xích Cước Đại Tiên trong mắt tràn đầy kích động, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế một câu nói, làm cho hắn tâm chết như bụi. Không có sai, bởi vì, chấm muốn hào hào dằn vặt ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng nói vừa dứt, Xích Cước Đại Tiên gào thét lớn từ mà sợ lên, đánh móc sau gáy, chê cười, chứng kiến Ngọc Hoàng Đại Đế bộ dáng kia. Tự nhiên là biết mình không có cách nào sống đi, coi như sống cũng nhất định là bảo thủ dằn vặt. Thà rằng như vậy, còn không bằng liều mạng với hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy Xích Cước Đại Tiên nhào tới, cười lạnh nói, bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là một cước bay lên, chợt đá vào Xích Cước Đại Tiên bụng dưới. Nhất thời Xích Cước Đại Tiên bỏ rơi ở một bên, bưng bụng dưới, thân thể co rúm, không ngừng run rẩy, trong thần sắc tràn đầy thống khổ. Ở chẫm trước mặt giả bộ đáng thương, vô dụng, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng địa đạo, trong giọng nói tràn đầy thương hại, nhưng là từ nhất cử nhất động của hắn trong Xích Cước Đại Tiên nhưng khi nhìn không ra hắn chút nào lòng thương hại. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế bước chậm đi lên đến, hung hăng một cước chính là đá vào Xích Cước Đại Tiên miệng. Nhất thời Xích Cước Đại Tiên thân thể y chợt trọn trang, cho đến cái ót đụng vào một cây cây cột, chỗ đi qua, tát đầy đất tiên huyết. Xích Cước Đại Tiên thống khổ che miệng, nhưng lại không dám thả kín, từ trong khe hở thậm chí có thể chứng kiến. Xích Cước Đại Tiên môi nhất định chính là máu thịt be bét, miệng đầy đều là tiên huyết, từ trong ra ngoài dĩ nhiên không có một khối tốt địa phương. Một cước này là giáo huấn ngươi nên nói như thế nào? Đến rồi lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục lộ ra độc nha, trong ánh mắt hàn mang bùng lên. Một cước này là để cho ngươi minh bạch tôn quý ti tiện. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nói cái này, một bên đi tới bên ngoài phụ cận, hướng về phía cánh tay kia hung hăng một cước thải. Ken két, a, Xích Cước Đại Tiên chỉ cảm giác xương của mình cũng phải nát tét một dạng. Thống ngổ kêu rên cái này, thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế lại dường như không nghe được một dạng. Chẳng những không có giơ chân lên, thậm chí còn ở mặt hung hăng ninh mấy, mặc cho Xích Cước Đại Tiên kêu thảm thiết, hắn thủy chung là thờ ơ. Xích Cước Đại Tiên tiên lực vận chuyển, lại chỉ tới kịp chữa trị miệng, đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế một cái tát vỗ vào bụng dưới. Phong ấn tiên lực, van cầu ngươi, làm cho ta chết đi. Xích Cước Đại Tiên hỏng mất, hắn không muốn lại như thế bị dằn vặt đi rồi. Có thể tử vong đối với hắn hiện tại mà nói là một loại giải thoát. Không nên hỏi nữa những thứ này không có ý nghĩa chuyện. Ngươi cho rằng, khả năng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế cười nhạt nói. Nhưng chẳng biết tại sao, Xích Cước Đại Tiên cũng là cảm giác được một luồng khí lạnh không tên đem chính mình bao phủ. Ngươi vốn nên là chết, thế nhưng ngươi vận khí tốt, bị Sesomaru cho bỏ qua. Bất quá, từ kề đó chuyện góc độ xem ra, lúc đó ngươi còn không bằng lại chết như vậy. Ngươi cứ nói đi, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng nói, đồng thời mãnh mà giơ chân lên, vừa tàn nhẫn đá vào bên ngoài cánh tay kia. A, Xích Cước Đại Tiên gào thống khổ lấy, nhưng là lại không có hiệu quả chút nào, ngược lại là đem chúng tiên ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Khi thấy Xích Cước Đại Tiên dáng dấp lúc, đều là trong lòng máy động đột. Chỉ thấy Xích Cước Đại Tiên một cánh tay, không phải, lúc này nơi nào còn có thể trở thành cánh tay, từ trung gian cắt ra bộ phận rõ ràng chính là một cục thịt, vẻ mặt sắc tiên huyết, mà lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế một chân rồi lại giẫm ở hắn cánh tay kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.